Khảo tưởng lộng từ Nam Chùa A, chương 63. Góc truyện audio.com. Đoàn người ở thời điểm trời sắp tối về tới cửa khu an toàn. Làm Tống Giai Thiến ngoài ý muốn chính là, Lưu Bân cư nhiên canh giữ ở chỗ đó. Nàng nghĩ tới sự tình Linh Linh cảm nhiễm virus ban ngày. Hiển nhiên Lưu gia phái người thủ tại chỗ này. Việc không phải vô dụng, cùng người phía sau trao đổi ánh mắt. Tống Giai Thiến hít mũi chậm rãi xuống xe, cửa khu an toàn có gắn đèn pha, bởi vậy biểu tình bi thương của nàng từ lúc bắt đầu xuống xe. Khiến cho tất cả mọi người nhìn rành mạch, Lưu đại ca, Linh Linh nàng, ở một khắc Tống Giai Thiến xuống xe kia, Lưu Bân liền hạ lệnh mở cửa nhỏ. Hắn bước nhanh đi lên trước nghênh đón Tống Giai Thiến đang nghẹn ngào. Lại nhìn Tống Minh Viễn phía sau nàng mắt đầy tơ máu. Hắn thở dài, giơ tay vỗ vỗ vai Tống Giai Thiến, nói khẽ với nàng an ủi. Sự tình trải qua tôi đều đã biết, tôi cũng rất khổ sở. Ca ca em thoạt nhìn trạng thái thật không tốt, em cũng vậy, mấy ngày nay trừ chuyện tất yếu. Trước đều không cần sốt ruột hồi báo, nhiệm vụ cũng tạm thời sẽ không an bài các người đi làm. Trở về nghỉ ngơi cho tốt, không cần nghĩ quá nhiều. Tống Giai Thiến chậm rãi gật gật đầu. Rồi sau đó dường như bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đem hai cô bé lục tục từ trong xe đi ra túm tới phía trước. Lưu đại ca, các nàng về sau, chính là em gái tôi muốn mang các nàng cùng nhau huấn luyện làm nhiệm vụ. Tiểu Hân còn đỡ, chỉ là Ninh Ninh giống như chịu qua bị thương nặng, trừ bỏ chính mình tên Ninh Ninh, những chuyện khác nàng đều không nhớ rõ ràng, ghi vào tư liệu bên kia. Anh xem, Lưu Bân quay đầu nhìn hai cô bé liếc mắt một cái. Lương Hân hắn đương nhiên là biết đến, một cô bé khác chưa thấy qua. Bất quá, chỉ cần không phải Tống Linh Linh là được. Tống Linh Linh cảm nhiễm virus tang thi, lại câu tới người Hàn Thịnh mang về. Có lẽ cùng Tống Minh Viễn có manh mối liên quan. Cũng đúng là bởi vì việc này, hắn mới có thể thủ tại chỗ này. Tìm hiểu hai đám người kia có quan hệ gì là thứ nhất. Thứ hai, bọn họ cũng là lo lắng. Tống Minh Viễn làm việc luôn luôn có khả năng không dựa theo lẽ thường ra bài. Liền tính đem con gái biến thành tang thi đến khu an toàn. Kia cũng không phải không có khả năng, bởi vậy hắn mới có thể ở chỗ này tự mình thủ. Nếu là em gái em nhận nuôi, tôi có thể giúp đỡ. Tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ, chuyện khác em đều không cần lo lắng, tôi sẽ an bài thỏa đáng. Chỉ là, các nàng đi huấn luyện, ngữ điệu hơi mang nghi vấn của Lưu Bân, làm Tống Giai Thiến than nhỏ khẩu khí nói. Các nàng đều là người thường, nhưng tuổi các nàng cũng sấp xỉ Linh cũng là người thường. Nhưng nếu Linh Linh có năng lực có thể tự bảo vệ mình, cũng không đến mức rơi vào cho nên Lưu đại ca, tôi sở dĩ muốn mang các nàng huấn luyện làm nhiệm vụ. Cũng là không hy vọng các nàng lại giống như Linh Linh. Tuổi còn trẻ như vậy, liền, thấy nước mắt Tống Giai Thiến sắp đổ ào ào xuống. Lưu Bân nhanh chóng vỗ vỗ vai nàng nói. Đừng khóc, tôi biết suy nghĩ của em. Em yên tâm, hết thảy thủ tục tôi đều sẽ giúp em làm tốt. Chỉ là các nàng rốt cuộc là người thường, không thể sử dụng sân huấn luyện dị năng giả mà thôi. Nếu em muốn mang các nàng, có thể cho các nàng trước tiên ở sân huấn luyện người thường mà thích ứng cường độ. Chờ hơi có tiến bộ về sau, em làm dị năng giả, có thể tùy thời qua chỉ điểm cho các nàng. Tống Giai Thiến nhanh chóng gật đầu, Lưu Bân an ủi nhéo vai nàng, đảo mắt về phía Tạ Sâm đi từ sau lên nói. Đã sớm nghe đại danh Tạ tiên sinh, nổi tiếng không bằng gặp mặt, thật là hạnh ngộ. Tạ Sâm liếc mắt nhìn tay phải đối phương vươn tới, hắn ý vị thâm trường mà nhìn Lưu Bân, khóe miệng mang theo độ cong mỉm cười, chậm rãi gật gật đầu. Lưu Bân vươn tay phải cứ như vậy xấu hổ ngừng ở không trung. Tạ Sâm trước sau không có động tác, cuối cùng Lưu Bân chỉ có thể cười lấy tay mình tạo thành chữ thập. Theo bản năng xoa trà sát, mọi người đã trở lại liền mau vào đi thôi. Chỉ là thí nghiệm vẫn ắt không thể thiếu. Mặt khác tôi sẽ phụ trách chuẩn bị. Các người A, đều là người có tác dụng lớn đối với khu an toàn. tôi cũng không thể chậm trễ. Cuối cùng làm như vui đùa nói. Làm Tống Giai Thiến nín khóc mỉm cười. Lưu Bân xem nàng cười. Cũng cười hướng trong bãi hạ tay. Tống Giai Thiến mang theo đầu. Đem đoàn người đều đưa tới cửa trong tiến hành kiểm tra đo lường. Lưu Bân quay đầu lại nhìn bóng dáng một đám người. Mới vừa rồi chân thành tha thiết tươi cười còn dừng lại ở trên mặt. Một giây đồng hồ liền biến mất vô tung vô ảnh. Ai, từ lúc mới về nhà rót nước, Chu Béo liền có chút thở ngắn than dài. Lúc này mới vừa rót chén nước ngồi ở trên sofa thở ra. Cũng đã là lần thứ ba thở dài. Chu Béo thấy Ôn Duyên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim ngồi ở kia cũng không lên tiếng. Càng là sầu đến mày nhăn chết khẩn, tôi liền biết một chuyến đi ra ngoài buổi chiều này chắc chắn không có chuyện gì tốt. Thế nào, bị lão Lưu ra theo dõi đi, nếu không phải các cậu cùng cái tên Tống Minh Viễn gì kia đi ra ngoài một chuyến. Sâm Tử nếu không lo lắng cậu, chúng ta nếu không đi tìm các cậu, nói không chừng còn có thể ẩn nấp một đoạn thời gian. Cái này hay, Lưu Bân kia mặt ngoài thẳng thắn chính trực, nội bộ còn không biết chết dạng gì đâu. Lời nói vừa rồi kia của hắn, hiển nhiên là biết chi tiết Sâm Tử. Hắn biết ngược lại không quan trọng, vấn đề là Lưu Gia khẳng định đã biết, nhưng Lưu Gia mà biết, Lương Gia không có khả năng không biết ai. Ai, phiền, phiền a Tạ Sâm nhìn Ôn Duyên rũ mắt không nói lời nào. Dương mắt xem xét Chu Béo liếc mắt một cái, nói, nước hẳn còn nóng, anh có thể đi tắm giặt. Chu Béo bĩu môi hừ nhẹ một tiếng, mắt trợn trắng liền đứng dậy hướng phòng hắn đi tới. Nghĩ đến hẳn là đi lấy quần áo tắm rửa đi. Tạ Sâm nhìn Ôn Duyên liếc mắt một cái. Đứng lên nghiêng đầu đối với hắn nói một câu cậu lại đây. Rồi sau đó liền lập tức đi về hướng phòng mình. Ôn Duyên đầu tiên là không có phản ứng gì tĩnh tọa 2 giây. Rồi sau đó nhẹ nhàng đứng dậy thở ra. Lúc này mới không nhanh không chậm đi theo Tạ Sâm. Vào phòng đối phương, bức màn trong phòng Tạ Sâm dường như rất ít khi được kéo qua. Nhưng quỷ dị chính là không khí trong phòng đối phương vẫn tươi mát như vậy. Ôn Duyên ngoài ý muốn có chút không muốn ra, Tạ Sâm đem hết thảy chuẩn bị tốt sau đó liền kéo hắn vào trong không gian. Ôn Duyên ngơ ngác mà nhìn thu hoạch xanh biếc cơ hồ cao đến eo hắn. Theo bản năng bật thốt lên nói. Nhanh như vậy, Tạ Sâm liếc Ôn Duyên một cái. Cánh tay phi thường tự nhiên ôm tới vai hắn. Muốn nói Tạ Sâm ngày thường tuy rằng có tính công kích. Nhưng bọn họ vẫn là rất ít khi tiếp xúc tứ chi. Bởi vậy đối phương đột nhiên động tay động chân như vậy. Ôn Duyên trong lúc nhất thời cư nhiên có chút vô pháp thích ứng. Cảm nhận được thân thể cứng đờ trong lòng ngực. Tạ Sâm một bên ôm lấy đối phương hướng nhà trúc của bọn họ đi đến. Một bên mở miệng nói, hôm nay vì cái gì muốn theo chân bọn họ cùng nhau đi? Lý giải ý tứ Tạ Sâm, Ôn Duyên hơi hơi nhíu hạ mi nói, này nào có vì cái gì? Lúc ấy Tống Giai Thiến lại đây cầu cứu, Hình Tam giúp đỡ Lương Hân đàm phán thành công, tôi chỉ là bởi vì ở trong phòng lại trùng hợp tham gia. Cho nên liền đi theo, nào có đạo lý vì cái gì? Cho nên cậu biết Tống Giai Thiến là muốn mang cậu đi tiếp xúc 2 người. Mà 2 người kia, trong đó một người đã từng cản đầu xe chúng ta, mà một người khác, cảm nhiễm virus tang thi. Bị Tạ Sâm nói như vậy hình như là bộ dáng rất nguy hiểm bất quá Ôn Duyên biết. Nếu hắn lúc này ngây ngẩn cả người, Tạ Sâm chỉ sợ cũng thật sự sinh khí. Bởi vậy hắn ngừng cũng không ngừng một chút lập tức trả lời nói. Đương nhiên đã biết, vẫn là cậu cùng tôi cùng bọn họ đàm phán tôi như thế nào có thể không biết đâu. Kỳ thật tôi lúc ấy cùng đi cũng là có nguyên nhân. Một là bởi vì Hình Tam đã cấp Tống Giai Thiến ăn một loại độc dược chỉ hắn có thuốc giải. Hai là bởi vì tôi nghe nói qua sự tình về Tống Minh Viễn. Hắn người này tuy rằng không phải người tốt gì, nhưng có tiếng ân oán phân minh, nếu cứu con gái hắn. Đối với chúng ta không có nửa điểm có hại. Thứ ba sao, chính là bởi vì kỳ thật tôi cũng muốn nhìn một chút máu Lương Hân cứu người như thế nào tôi không lừa cậu. Lúc ấy thật sự hoàn toàn nắm chắc, không có nguy hiểm. Tạ Sâm trầm mặc hồi lâu không nói gì. Ở thời điểm Ôn Duyên cho rằng đối phương lại âm tình bất định sinh khí. Chỉ nghe đối phương chậm rãi mở miệng nói. Hôm nay cùng lão Chu đi ra ngoài. Chúng ta không chỉ thấy được động vật biến dị số lượng lớn. Còn thuận đường nghe thấy được một sự kiện không lớn không nhỏ. Lực chú ý của Ôn Duyên lập tức bị lời Tạ Sâm nói câu đi. Có thể làm Tạ Sâm hình dung thành không lớn không nhỏ. Hẳn không phải việc nhỏ. Em trai cậu ở thời điểm thực nghiệm, đã xảy ra chút ngoài ý muốn. Theo mỗi một chữ Tạ Sâm nói sau này, đôi mắt Ôn Duyên liền càng mở to càng lớn. Mấy ngày này, kỳ thật trong lòng hắn vẫn luôn đều quay quanh chuyện muốn hay không đi gặp mặt cha mẹ nuôi. Chỉ là nói đến cùng, hắn vẫn là có chút chú ý ngày đó hai người khi nhìn thấy máu trên người hắn. Liền không dám đi lại phía trước còn có em trai kia của hắn. Là cái gì ngoài ý muốn? Người khác thế nào? Tạ Sâm phát hiện thời điểm Ôn Duyên nhắc tới em trai mình. Biểu tình giống như có một chút mất tự nhiên. Bất quá hắn không quá dám khẳng định, bởi vì biểu tình Ôn Duyên biến hóa rất nhỏ, tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng, bất quá phải cách ly quan sát, chỉ là cha mẹ nuôi cậu thực lo lắng, mỗi ngày đều phải đi phòng thí nghiệm vấn an mấy lần. Hôm nay hình như là ngày thứ tư, tình huống hẳn là không quá lạc quan, vốn dĩ 2-3 ngày nên kết thúc sự tình, kết quả đến bây giờ còn ở phòng cách ly quan sát. Tạ Sâm vừa nói vừa quan sát đến sắc mặt Ôn Duyên. Hắn thấy Ôn Duyên mày nhăn, thật nhăn, lập tức cũng minh bạch, kia người một nhà ở trong lòng Ôn Duyên, vẫn là rất có phân lượng nhất định, nếu trong lòng không bỏ xuống được, một hồi tôi bồi cậu đi xem, lời này làm Ôn Duyên ngẩng đầu cảm kích mà nhìn hắn một cái. Ánh mắt này tựa hồ làm Tạ Sâm rất là hưởng thụ. Hắn mỉm cười híp híp mắt. Muốn cảm tạ tôi, dù sao cũng phải có vài hành động thực tế. Nói, hắn liền đem cánh tay nguyên bản ôm trên vai chuyển rời đến bên hông đối phương. Dùng sức một cái, Ôn Duyên đã bị hắn bao trong lòng ngực. Ôn Duyên nhẹ hít vào một hơi ngẩng đầu. Không đợi nói ra một chữ, miệng đã bị Tạ Sâm mổ một chút. Chê chê, lưu manh đi dô, ân. Ôn Duyên theo bản năng trừng lớn mắt. Tạ Sâm sợ Ôn Duyên thẹn quá thành giận, chỉ là hôn một cái, thực mau liền buông tay ra, chỉ lần này, chính mình cũng không tốt đến mức lấy đối phương như thế nào. Bởi vậy Ôn Duyên chỉ có thể nhìn Tạ Sâm liếc mắt một cái, rồi sau đó làm bộ dường như không có việc gì bất chi một tiếng. Liền ở thời điểm hắn cho rằng đối phương cũng là ngừng lại, lại thấy Tạ Sâm mặt mang mỉm cười mà đã mở miệng. Một hồi còn có việc, không thích hợp tiếp tục, tương lai còn dài, tôi muốn chờ đến lúc rảnh rỗi mấy ngày. Tạ Sâm nói làm Ôn Duyên không rõ nguyên do, kỳ thật hắn mặc dù tim có hơi nhảy ra tốc, chỉ là tâm thần đã sớm bị câu nói vừa rồi của Tạ Sâm câu đi rồi. Em trai nếu xảy ra chuyện, cha mẹ nuôi nhất định lo lắng hỏng rồi, còn nhớ rõ khi còn nhỏ em trai viêm phổi thiếu chút nữa cháy hỏng đầu óc. Này cũng không phải giống như Chu béo hù người, là thật sự phát sinh, bất quá là ở trong thế giới hiện thực phát sinh, ở thế giới này, hắn cũng nói không chừng chưa từng phát sinh qua, nhưng bất luận phát sinh hay không, thái độ cha mẹ nuôi đối đãi mình với con trai ruột sẽ không giống nhau. Ôn Duyên có thể lý giải bọn họ sợ hãi máu trên người mình. Hắn lý giải bọn họ là sợ hãi virus tang thi. Chỉ là sắp xếp lý giải, cũng không đại biểu thời điểm phát sinh cảnh tượng kia, hắn sẽ không thương tâm khổ sở. Tỉ như lúc này hai người đã đứng ở cửa chờ đợi 2 phút. Hắn biết Tạ Sâm sẽ không chọn thời điểm trong nhà không có người dẫn hắn lại đây. Như vậy chuông cửa khẳng định là người trong phòng nghe được. Huống hồ cha mẹ nuôi hiện tại ở là đoạn đường biệt thự tốt nhất khu an toàn. Liền tính bọn họ thật sự đều không ở nhà, nhưng biệt thự không có khả năng không có người chiếu cố bọn họ. Y theo hiểu biết của hắn đối với thói quen sinh hoạt của hai người ngày xưa. Ở hiện tại loại thời khắc khẩn trương này, trong phòng thành thật không có khả năng có thời điểm nào không có người ở trong lòng thở dài. Ôn Duyên vừa định nói hôm nay đi về trước đi, ai ngờ cửa lại đột nhiên mở ra. Là cha nuôi dò đâu ra từ của xem xét, thấy xác xác thật thật chỉ có hai người Ôn Duyên cùng Tạ Sâm. Lúc này mới do do dự dự mà, giữ cửa mở ra, cách Trương.